Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 153. Góc truyện audio.com. Đề xuất rằng hay gọi người lớn trong nhà đến giải quyết. Nhưng mấy người cậu Lý biết rõ. Chương 153. Đụng phải hòn đá cứng, nhóm người cậu Lý cực kỳ hoảng loạn. Vài người xung quanh thấy chuyện phát triển tệ đi. Dù có là người lớn trong nhà đến thì cũng không có tác dụng gì. Ở trước mặt của anh Cường, bọn họ chỉ là một đống phế vật. Nếu như người lớn có đến thì chỉ sợ còn mất thêm cho anh Cường một đống tiền nữa. Đề xuất rằng hay gọi người lớn trong nhà đến giải quyết. Nhưng mấy người cậu Lý biết rõ, dù có là người lớn trong nhà đến thì cũng không có tác dụng gì. Ở trước mặt của anh Cường, bọn họ chỉ là một đống phế vật. Lưu Tử Hoa không ngừng hít thở sâu, mong bản thân có thể bình tĩnh lại. Nhìn lại mấy cậu thiếu gia bình thường chém gió với mình lợi hại bao nhiêu. Nếu như người lớn có đến thì chỉ sợ còn mất thêm cho anh Cường một đống tiền nữa. Lưu Tử Hoa không ngừng hít thở sâu, mong bản thân có thể bình tĩnh lại. Nhìn lại mấy cậu thiếu gia bình thường chém gió với mình lợi hại bao nhiêu. Bây giờ đều chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đầu mũi súng. Ai cũng yếu đuối cứ như con thỏ nhỏ. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Bây giờ đều chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đầu mũi súng. Ai cũng yếu đuối cứ như con thỏ nhỏ. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Anh nắm chặt quá, đau tôi rồi. Lưu Tử Hoa rằng co một chút. Nhìn anh Cường nói. Tôi tay chân gầy yếu còn có thể chạy được đi đâu hay sao? Anh nắm chặt quá đau tôi rồi. Lưu Tử Hoa rằng co một chút. Nhìn anh Cường nói. Tôi tay chân gầy yếu còn có thể chạy được đi đâu hay sao? Anh không phải nói là muốn đi uống rượu à? Chúng ta đừng có đứng ở đây nữa. Cô nói chuyện như thế này sớm có phải tốt không? Anh không phải nói là muốn đi uống rượu à? Chúng ta đừng có đứng ở đây nữa. Cô nói chuyện như thế này sớm có phải tốt không? Bây giờ biết ngoan đúng lúc rồi à? Chủ yếu là chưa từng gặp ai vĩ đại như anh Cường đây. Bây giờ biết được rồi. Bây giờ biết ngoan đúng lúc rồi à? Chủ yếu là chưa từng gặp ai vĩ đại như anh Cường đây. Bây giờ biết được rồi. Đương nhiên trong lòng tâm phục khẩu phục. Tôi uống không được nhiều. Chút nữa say rượu mà có ngã vào lòng anh thì anh cũng đừng bắt nạt tôi nhé. Đương nhiên trong lòng tâm phục khẩu phục. Tôi uống không được nhiều. Chút nữa say rượu mà có ngã vào lòng anh thì anh cũng đừng bắt nạt tôi nhé. Tôi chỉ là một cô gái mới lớn thôi. Lưu Tử Hoa nói với giọng điệu thẹn thùng. Được thôi. Vậy tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng. Tôi chỉ là một cô gái mới lớn thôi. Lưu Tử Hoa nói với giọng điệu thẹn thùng. Được thôi. Vậy tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng. Mặt anh Cường lộ ra một nụ cười thô tục. Nữ thần lúc thường cao cao tại thượng trước mặt những người cậu Lý. Cậu Hồng. Mặt anh Cường lộ ra một nụ cười thô tục. Nữ thần lúc thường cao cao tại thượng trước mặt những người cậu Lý. Cậu Hồng. Bây giờ ở trước mặt người khác lại trắng trợn như vậy. Những người kia trong lòng đều cắn chặt răng, hai mắt bốc hỏa. Hận không thể ăn thịt người. Bây giờ ở trước mặt người khác lại trắng trợn như vậy. Những người kia trong lòng đều cắn chặt răng, hai mắt bốc hỏa. Hận không thể ăn thịt người. Nhưng dù phẫn nộ thế nào cũng không dám ho he một tiếng. Bốn người phía trước nhìn chằm chằm cậu Lý. Cậu Hồng, anh Cường sải bước đến băng ghế dài. Nhưng dù phẫn nộ thế nào cũng không dám ho he một tiếng. Bốn người phía trước nhìn chằm chằm cậu Lý. Cậu Hồng, anh Cường sải bước đến băng ghế dài. Lưu Tử Hoa còn chưa đi được hai bước đột nhiên đã quay đầu chạy thẳng về hướng cửa ra. Bắt lấy cô ta, mẹ nó chứ. Lưu Tử Hoa còn chưa đi được hai bước đột nhiên đã quay đầu chạy thẳng về hướng cửa ra. Bắt lấy cô ta, mẹ nó chứ. Anh Cường nằm mơ cũng không ngờ được cô ta dám ở trước mặt mình mà chạy trốn. Anh Cường nằm mơ cũng không ngờ được cô ta dám ở trước mặt mình mà chạy trốn. Mấy người cậu Lý thấy Lưu Tử Hoa bỏ chạy cũng lập tức xông ra ngoài theo. Chạy ra ngoài thì có thể an toàn rồi. Nhóm người xông ra cửa chạy. Mấy người cậu Lý thấy Lưu Tử Hoa bỏ chạy cũng lập tức xông ra ngoài theo. Chạy ra ngoài thì có thể an toàn rồi. Nhóm người xông ra cửa chạy. Lưu Tử Hoa bị kẹt lại ở hành lang. Chạy nữa đi, chạy nữa thử xem. Người đàn ông xông lên đầu tiên rút súng ra quát lên. Lưu Tử Hoa bị kẹt lại ở hành lang. Chạy nữa đi, chạy nữa thử xem. Người đàn ông xông lên đầu tiên rút súng ra quát lên. Lưu Tử Hoa sợ đến mức ngồi xổm xuống đất lớn tiếng bật khóc. Một đám người bị chặn lại ở hành lang. Anh cầu thở ra một hơi. Lưu Tử Hoa sợ đến mức ngồi xổm xuống đất lớn tiếng bật khóc. Một đám người bị chặn lại ở hành lang. Anh cầu thở ra một hơi. Bò dậy từ dưới đất nhìn thấy Lục Tam Phong thì kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Lục, sao hôm nay anh lại ở đây? Ở đây cũng không đến chào anh em một câu. Bò dậy từ dưới đất nhìn thấy Lục Tam Phong thì kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Lục, sao hôm nay anh lại ở đây? Ở đây cũng không đến chào anh em một câu. Anh cầu nhìn thấy Lục Tam Phong hai mắt đều phát sáng. Tôi, một lời khó nói hết. Lục Tam Phong đúng là một lời khó nói. Phất phất tay nói. Anh cầu nhìn thấy Lục Tam Phong hai mắt đều phát sáng. Tôi, một lời khó nói hết. Lục Tam Phong đúng là một lời khó nói. Phất phất tay nói. Không còn sớm nữa. Tôi phải về nhà rồi. Cậu cứ bận việc của mình đi. Cửa bị chặn lại rồi. Chuyện này chưa giải quyết xong thì ai cũng không đi được. Không còn sớm nữa. Tôi phải về nhà rồi. Cậu cứ bận việc của mình đi. Cửa bị chặn lại rồi. Chuyện này chưa giải quyết xong thì ai cũng không đi được. Hay trước cử lên lầu với tôi đã. Đánh một ván mặt trước. Tôi gọi điện cho ông chủ tôi xem chuyện ở đây giải quyết như thế nào. Hay trước cử lên lầu với tôi đã. Đánh một ván mặt trước. Tôi gọi điện cho ông chủ tôi xem chuyện ở đây giải quyết như thế nào. Anh cầu đưa ra đề nghị. Thôi thôi không cần đâu. Tôi bảo họ tránh ra một chút là được rồi. Anh cầu đưa ra đề nghị. Thôi thôi không cần đâu. Tôi bảo họ tránh ra một chút là được rồi. Không thể cứ chặn đường như thế không cho người ta ra được đúng không? Lục Tam Phong không muốn có giao lưu quá nhiều với anh cầu. Không thể cứ chặn đường như thế không cho người ta ra được đúng không? Lục Tam Phong không muốn có giao lưu quá nhiều với anh cầu. Thân phận hiện tại của hai người cách biệt quá lớn. Chỉ có anh cầu muốn sử dụng anh. Thân phận hiện tại của hai người cách biệt quá lớn. Chỉ có anh cầu muốn sử dụng anh. Còn về phần Lục Tam Phong muốn sử dụng nhân vật như anh cầu thì ở đâu cũng có cả. Tổng Giám Đốc Lục, vị kia là Trình Dục Cường ở thành phố kế bên. Còn về phần Lục Tam Phong muốn sử dụng nhân vật như anh cầu thì ở đâu cũng có cả. Tổng Giám Đốc Lục, vị kia là Trình Dục Cường ở thành phố kế bên, là một người rất ác độc. Cả thành phố đều không có mấy người dám chọc giận anh ta. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, là một người rất ác độc. Cả thành phố đều không có mấy người dám chọc giận anh ta. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Tôi còn phải quỳ người ta rồi đấy. Lục Tam Phong khe nghe anh ta nói chuyện. Sải bước về phía cửa ra. Ánh đèn ở hiện trường đã sáng lên. Tôi còn phải quỳ người ta rồi đấy. Lục Tam Phong khe nghe anh ta nói chuyện. Sải bước về phía cửa ra. Ánh đèn ở hiện trường đã sáng lên. Xảy ra chuyện lớn như thế ai cũng không có tâm trạng chơi nữa. Mọi người đều mở to mắt nhìn sang phía bên này. Xảy ra chuyện lớn như thế ai cũng không có tâm trạng chơi nữa. Mọi người đều mở to mắt nhìn sang phía bên này. Anh Cường đi về phía trước nhìn Lục Tử Hoa đang ngồi xổm bật khóc. Lạnh giọng nói. Coi ông đây là thằng ngốc đấy hả? Muốn lừa tao à, anh Cường? Anh Cường đi về phía trước nhìn Lục Tử Hoa đang ngồi xổm bật khóc. Lạnh giọng nói. Coi ông đây là thằng ngốc đấy hả? Muốn lừa tao à, anh Cường? Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi có thể rời đi trước được không? Cậu Lý mở miệng nói nhỏ. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi có thể rời đi trước được không? Cậu Lý mở miệng nói nhỏ. Cả người đều bốc lên cảm giác không dám thở mạnh. Sao nào? Không muốn làm anh hùng cứu Mỹ nữa à? Hả? Anh Cường quát lên một tiếng. Cả người đều bốc lên cảm giác không dám thở mạnh. Sao nào? Không muốn làm anh hùng cứu Mỹ nữa à? Hả? Anh Cường quát lên một tiếng. Giơ chân đạp cậu Lý lăn ra đất. Đối phương ôm bụng cuộn tròn trên đất. Nhưng người khác sợ xanh mặt. Căn bản không dám có nửa động tác gì nữa. Giơ chân đạp cậu Lý lăn ra đất. Đối phương ôm bụng cuộn tròn trên đất. Nhưng người khác sợ xanh mặt. Căn bản không dám có nửa động tác gì nữa. Cậu Hồng thì lại lùi bước về sau. Lúc Lưu Tử Hoa nghe thấy cậu Lý nói câu kia cả người có cảm giác như không dám tin mình nghe thấy gì. Cậu Hồng thì lại lùi bước về sau. Lúc Lưu Tử Hoa nghe thấy cậu Lý nói câu kia cả người có cảm giác như không dám tin mình nghe thấy gì. Trong lòng tim cũng lạnh băng. Hành lang có 2-3 cái. Bị người chen chúc chật kín. Một đám người dán lên tường đứng. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Trong lòng tim cũng lạnh băng. Hành lang có 2-3 cái. Bị người chen chúc chật kín. Một đám người dán lên tường đứng. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Hàn Thiệu Huy đứng ở bên góc lối ra ngó đầu vào nhìn tình huống. Khỏe mắt đột nhiên trông thấy Lục Tam Phong đang bước đến phía bên này. Sang đây, anh sang đây. Hàn Thiệu Huy hạ giọng ngoắc tay. Nói, Lục Tam Phong bước sang hỏi. Sao thế, anh muốn làm gì đấy? Tôi chuẩn bị về nhà. Đúng rồi, Hàn Thiệu Huy đứng ở bên góc lối ra ngó đầu vào nhìn tình huống. Khỏe mắt đột nhiên trông thấy Lục Tam Phong đang bước đến phía bên này. Sang đây, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi ra ngoài chơi một chút cũng tốt. Sau này thì không cần gọi tôi nữa đâu. Tôi về trước đây nhé. Anh về cái đầu NS ấy. Anh sang đây. Hàn Thiệu Huy hạ giọng ngoắc tay. Nói, Lục Tam Phong bước sang hỏi. Sao thế? Anh muốn làm gì đấy? Tôi chuẩn bị về nhà. Đúng rồi, lối ra bị chặn kín rồi. Anh không có đầu óc hay sao thế? Hàn Thiệu Huy đúng thật tin cái tà quỷ của Lục Tam Phong rồi. Một năm không gặp, hôm này tôi cũng rảnh rỗi ra ngoài chơi một chút cũng tốt. Sau này thì không cần gọi tôi nữa đâu. Tôi về trước đây nhé. Anh về cái đầu NS ấy. Anh ta cảm thấy đầu óc Lục Tam Phong trở nên đơn thuần đến lạ kỳ. Tôi thật sự phải về rồi. Về đi, lối ra bị chặn kín rồi. Anh không có đầu óc hay sao thế? Hàn Thiệu Huy đúng thật tin cái tà quỷ của Lục Tam Phong rồi. Một năm không gặp, anh xem anh trai kia có cầm súng bắn chết anh không? Hàn Thiệu Huy hơi giận dỗi nói. Lục Tam Phong xua tay đi về phía lối ra. Phiền tránh ra một chút. Xin lỗi, xin nhường đường một chút. Không khí vốn dĩ đang dương cung bật kiểm lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tam Phong. Anh ta cảm thấy đầu óc Lục Tam Phong trở nên đơn thuần đến lạ kỳ. Tôi thật sự phải về rồi. Về đi, anh xem anh trai kia có cầm súng bắn chết anh không? Hàn Thiệu Huy hơi giận dỗi nói. Lục Tam Phong xua tay đi về phía lối ra. Phiền tránh ra một chút. Xin lỗi, xin nhường đường một chút. Không khí vốn dĩ đang dương cung bật kiểm lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tam Phong. Một số người còn dán lên tường để tránh lối cho Lục Tam Phong đi. Xin lỗi nhé, tôi đi qua một chút. Không làm phiền mọi người. Này, người anh em, một số người còn dán lên tường để tránh lối cho Lục Tam Phong đi. Xin lỗi nhé, tôi đi qua một chút. Không làm phiền mọi người. Này, người anh em, nhường đường một chút. Lục Tam Phong vừa nói những lời khách sáo. Một bên vừa đi về phía trước. Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn anh. Nhường đường một chút. Lục Tam Phong vừa nói những lời khách sáo, một bên vừa đi về phía trước. Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn anh. Một đường thẳng đến trước mặt anh Cường. Anh thấy người trước mặt mình bốc nồng nặc mùi khói súng giận dữ. Một đường thẳng đến trước mặt anh Cường. Anh thấy người trước mặt mình bốc nồng nặc mùi khói súng giận dữ. Người ta đang giải quyết chuyện ở đây. Cậu ta tự dưng chạy đến xin nhường đường. Người ta đang giải quyết chuyện ở đây. Cậu ta tự dưng chạy đến xin nhường đường. Vấn đề là đám ngốc này thế mà cũng nhường đường cho cậu ta thật. Uy nghiêm của anh Cường biết đặt ở đâu. Vấn đề là đám ngốc này thế mà cũng nhường đường cho cậu ta thật. Uy nghiêm của anh Cường biết đặt ở đâu. Coi chỗ này thành chợ dâu hay là tìm chỗ ngồi trên tài hỏa. Cả đám người cùng nhường đường cho cậu ta. Xin lỗi, nhường đường một chút. Coi chỗ này thành chợ dâu hay là tìm chỗ ngồi trên tài hỏa. Cả đám người cùng nhường đường cho cậu ta. Xin lỗi, nhường đường một chút. Tôi phải về nhà. Lục Tam Phong nhìn anh ta. Nói, không nói đến cậu Hồng. Cậu Lý đang ở trong hành lang. Tôi phải về nhà. Lục Tam Phong nhìn anh ta. Nói, không nói đến cậu Hồng. Cậu Lý đang ở trong hành lang. Đến cả những người ở bên ngoài cũng ngây ngẩn cả rồi. Hàn Thiệu Huy ôm mặt, bày tỏ không dám nhìn thẳng cảnh này. Đến cả những người ở bên ngoài cũng ngây ngẩn cả rồi. Hàn Thiệu Huy ôm mặt, bày tỏ không dám nhìn thẳng cảnh này. Anh ta không hiểu Lục Tam Phong tại sao lại có thể cây thẳng khí hùng như thế. Người không biết chuyện còn tưởng cậu ta mạnh thế nào cơ ý. Anh ta không hiểu Lục Tam Phong tại sao lại có thể cây thẳng khí hùng như thế. Người không biết chuyện còn tưởng cậu ta mạnh thế nào cơ ý. Hít sâu một hơi, Hàn Thiệu Huy quyết định sau này sẽ không đem theo tên nhóc này ra ngoài nữa. Quỷ mới biết được sẽ chọc phải chuyện lớn như nào. Hít sâu một hơi, Hàn Thiệu Huy quyết định sau này sẽ không đem theo tên nhóc này ra ngoài nữa. Quỷ mới biết được sẽ chọc phải chuyện lớn như nào. Người như thế còn nói với mình rằng hôm nay rảnh mới ra ngoài chơi. Mày mẹ nó muốn chết đúng không? Anh Cường nhìn chằm chằm Lục Tam Phong. Người như thế còn nói với mình rằng hôm nay rảnh mới ra ngoài chơi. Mày mẹ nó muốn chết đúng không? Anh Cường nhìn chằm chằm Lục Tam Phong. Mắt hung dữ, giơ tay giật súng từ trong tay đàn em bên cạnh nhắm thẳng vào Lục Tam Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày cảm thấy mình rất kiêu căng hả? Mắt hung dữ, giơ tay giật súng từ trong tay đàn em bên cạnh nhắm thẳng vào Lục Tam Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày cảm thấy mình rất kiêu căng hả? Rất có nghĩa khí đứng mũi chịu sao? Có tin tao bắn một phát chết luôn không? Lưu Tử Hoa dùng tay ôm đầu, ngồi dưới đất hét lên. Rất có nghĩa khí đứng mũi chịu sao? Có tin tao bắn một phát chết luôn không? Lưu Tử Hoa dùng tay ôm đầu, ngồi dưới đất hét lên. Những người khác cũng sợ hãi nhìn vào nòng súng. Lục Tam Phong giơ tay ra ấn đầu súng xuống, mở miệng nói. Dễ cướp cò thật đó. Những người khác cũng sợ hãi nhìn vào nòng súng. Lục Tam Phong giơ tay ra ấn đầu súng xuống, mở miệng nói. Dễ cướp cò thật đó. Tôi chỉ là mượn lối đi một chút. Anh nhường một chút là xong rồi mà. Trình Dục Cường nhường đường cho kẻ khác. Tôi chỉ là mượn lối đi một chút. Anh nhường một chút là xong rồi mà. Trình Dục Cường nhường đường cho kẻ khác. Truyền ra ngoài thì hắn còn để mặt mũi ở đâu? Đây đúng là chuyện cười. Súng trong tay anh Cường cũng không muốn nổ thật. Truyền ra ngoài thì hắn còn để mặt mũi ở đâu? Đây đúng là chuyện cười. Súng trong tay anh Cường cũng không muốn nổ thật. Thứ nhất vì ở đây không phải địa bàn của hắn. Một khi nổ súng thì hậu quả hắn ta không lường trước được. Thứ nhất vì ở đây không phải địa bàn của hắn. Một khi nổ súng thì hậu quả hắn ta không lường trước được. Thứ nữa người thanh niên trước mặt này đem cho hắn cảm giác không yên tâm lắm. Lục Tam Phong quá mức bình tĩnh. Thứ nữa người thanh niên trước mặt này đem cho hắn cảm giác không yên tâm lắm. Lục Tam Phong quá mức bình tĩnh. so với mấy người cậu Lý ổn trọng hơn quá nhiều. Trong sắc mặt ẩn chứa sự tự tin, anh Cường gặp rất nhiều ông chủ lớn. So với mấy người cậu Lý ổn trọng hơn quá nhiều. Trong sắc mặt ẩn chứa sự tự tin, anh Cường gặp rất nhiều ông chủ lớn. Trên người Lục Tam Phong có loại khí chất đó. Người kia bị điên rồi à, muốn ăn đạn à, anh ta chắc là không biết danh tiếng của anh Cường. Trên người Lục Tam Phong có loại khí chất đó. Người kia bị điên rồi à, muốn ăn đạn à, anh ta chắc là không biết danh tiếng của anh Cường. Hôm nay chọc hắn ta, thì còn có cách nào nữa đâu. Tưởng là người ta không dám động thủ thật à, có khi nào cậu kia cũng là đầu gấu trong giới không? Hôm nay chọc hắn ta, thì còn có cách nào nữa đâu. Tưởng là người ta không dám động thủ thật à, có khi nào cậu kia cũng là đầu gấu trong giới không? Sao có thể được, chưa gặp qua bao giờ. Người không có danh tiếng. Anh Cầu hoảng hốt, trong lòng nghĩ xem có nên lên hay không. Sao có thể được, chưa gặp qua bao giờ. Người không có danh tiếng. Anh Cầu hoảng hốt, trong lòng nghĩ xem có nên lên hay không. Lần này nếu như giúp được Lục Tam Phong thì sau này cả đời cũng sẽ được ổn định. Lần này nếu như giúp được Lục Tam Phong thì sau này cả đời cũng sẽ được ổn định. Nhưng nếu chọc phải anh Cường thì cũng đừng mong làm ăn được gì nữa. Nhưng nếu chọc phải anh Cường thì cũng đừng mong làm ăn được gì nữa. Trong lúc đang phân vân không biết làm thế nào thì Tổng Giám Đốc Diệp đi ra từ nhà vệ sinh. Sao đèn lại bật sáng lên rồi? Trong lúc đang phân vân không biết làm thế nào thì Tổng Giám Đốc Diệp đi ra từ nhà vệ sinh. Sao đèn lại bật sáng lên rồi? Tổng Giám Đốc Diệp nhìn thấy tất cả mọi người đều đang chăm chăm nhìn ra lối ra. Cũng không nhảy nhót không uống rượu nữa. Tổng Giám Đốc Diệp nhìn thấy tất cả mọi người đều đang chăm chăm nhìn ra lối ra. Cũng không nhảy nhót không uống rượu nữa. Có đi tè một cái thôi về đã xảy ra chuyện gì thế? Tổng Giám Đốc Diệp, anh Cường đến cùng với ngài có đúng không? Anh Cầu bước lên hỏi. Có đi tè một cái thôi về đã xảy ra chuyện gì thế? Tổng Giám Đốc Diệp, anh Cường đến cùng với ngài có đúng không? Anh Cầu bước lên hỏi. Cầu Kiếm Phong, hoa quả của cậu ở chỗ này có vấn đề gì à? Tôi ăn một miếng đã đau bụng đi vệ sinh. Cầu Kiếm Phong, hoa quả của cậu ở chỗ này có vấn đề gì à? Tôi ăn một miếng đã đau bụng đi vệ sinh. Chỗ rách nát này còn muốn mở cửa dài lâu không thế? Tổng Giám Đốc Diệp, chỗ này ngài cũng có cổ phần đấy à? Anh Cầu cạn lời nói. Chỗ rách nát này còn muốn mở cửa dài lâu không thế? Tổng Giám Đốc Diệp, chỗ này ngài cũng có cổ phần đấy à? Anh Cầu cạn lời nói. Anh Cường đến cùng ngài đúng không? Đúng vậy. Sao thế? Có chuyện xảy ra rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu lớn nhà họ Lý. Cậu Hồng, Lưu Tử Hoa. Anh Cường đến cùng ngài đúng không? Đúng vậy. Sao thế? Có chuyện xảy ra rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu lớn nhà họ Lý. Cậu Hồng, Lưu Tử Hoa. Tôi biết rồi. Vài cái đứa phá ra chi tử. Để chúng nó cút đi. Lưu Tử Hoa kia thì hầu hạ anh Cường một lát thì chết à. Tôi biết rồi. Vài cái đứa phá ra chi tử. Để chúng nó cút đi. Lưu Tử Hoa kia thì hầu hạ anh Cường một lát thì chết à. Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không giải quyết được. Tổng Giám Đốc Diệp mất kiên nhẫn đi về phía cửa ra. Không phải là, anh Cầu chuẩn bị nói tiếp. Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không giải quyết được. Tổng Giám Đốc Diệp mất kiên nhẫn đi về phía cửa ra. Không phải là, anh Cầu chuẩn bị nói tiếp. Tổng Giám Đốc Diệp đã tách đám người đi về phía trước. Cậu Hồng từng gặp qua Tổng Giám Đốc Diệp một lần. Bố cậu ta còn kính rượu cho ông ta. Tổng Giám Đốc Diệp đã tách đám người đi về phía trước. Cậu Hồng từng gặp qua Tổng Giám Đốc Diệp một lần. Bố cậu ta còn kính rượu cho ông ta. Còn gọi cậu ta đến gọi Tổng Giám Đốc Diệp một tiếng. Chú, cậu ta giống như tóm được cọng rơm cứu sống. Gọi lớn, chú Diệp, chủ Diệp,

Nếu như Lục Tam Phong bị giết ở chỗ này thì có bao thầu nổi không hả? Ở trong giới thương gia bản địa là một sự tồn tại như động đất vậy. Nếu như Lục Tam Phong bị giết ở chỗ này thì có bao thầu nổi không hả? Ở trong giới thương gia bản địa là một sự tồn tại như động đất vậy. Thực phẩm phong giai giờ có quan hệ rộng khắp bốn phương tám hướng. Mạng lưới quan hệ ở bản địa cũng như là mạng nhện vậy. Chỉ là nhiều mối mắt. Thực phẩm phong giai giờ có quan hệ rộng khắp bốn phương tám hướng. Mạng lưới quan hệ ở bản địa cũng như là mạng nhện vậy. Chỉ là nhiều mối mắt. Quan hệ không cần Lục Tam Phong phải trực tiếp ra cậu Lý. Cậu Hồng, Lưu Tử Hoa, mấy người thuộc loại có tiền không có quyền như thế này. Quan hệ không cần Lục Tam Phong phải trực tiếp ra cậu Lý. Cậu Hồng, Lưu Tử Hoa, mấy người thuộc loại có tiền không có quyền như thế này. Lục Tam Phong là người vừa có tiền vừa có quyền. Quyền Lục còn là loại mà đầu gấu như anh Cường cũng không chọc vào được. Lục Tam Phong là người vừa có tiền vừa có quyền. Quyền Lục còn là loại mà đầu gấu như anh Cường cũng không chọc vào được. Anh Cường đứng ở một bên. Sắc mặt cực kỳ không tốt. Nhưng trong lòng cũng biết rõ. Hôm nay va phải hòn đá cứng rồi. Cách Trương. Anh Cường đứng ở một bên. Sắc mặt cực kỳ không tốt. Nhưng trong lòng cũng biết rõ. Hôm nay va phải hòn đá cứng rồi. Cách Trương.